Chương 09, nhị gia giá lâm. Tần phủ, lão thái thái trong phòng. Lão thái thái nghiêng theo tại ghế dựa mềm bên trên, cười nhìn qua bên cạnh nàng nhỏ nhất cháu trai Tần Khang chuyên chú chơi lấy cựu liên vòng, thỉnh thoảng đưa lên một khối điểm tâm. Liền nghe ngoài phòng có người làm tới báo, nói có một vị tên là Tần Viêm người thanh niên cứu thấy lão tổ tông. Lão thái thái bỗng nhiên khẽ giật mình, ngồi thẳng thân, bận bịu để người nhanh đi nghênh đón. Nàng cu nở dê đứng lên, để tôi tớ sửa sang lại quần áo, một lần nữa trang điểm một phen, nắm Tần Khang tay, vội vã đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa bên ngoài, liền thấy tôi tớ đã nhận một thanh niên hướng cái này đi tới. Thanh niên kia dáng người gầy gò, một bộ màu trắng cẩm y, hai mắt sáng ngời có thần, cả người nhìn tinh thần phấn chấn. Hắn thấy được Lao Thái Thái, dừng bước lại, hai tay chất chồng, cung kính hướng Lao Thái Thái lễ thi lễ. Lao Thái Thái hai mắt ướt át, bận bịu đỡ hắn lên, đi vào nhà. Lão thái thái phân phát sở hữu người hầu, tại chủ vị ngồi xuống, để thanh niên kia ngồi ở một bên, bận bịu để Tần Khang cho hắn thấy dập đầu. Bên cạnh nói ra, đây là Tần Anh Tuấn thứ 8 tử Tần Khang. Mặt trên còn có 3 tiểu tử 4 cái khuê nữ, ngươi nhìn muốn không đều nhìn một chút thanh niên kia nhẹ gật đầu. Cú nờ dê tốt. Ta lần này đi ngang qua nơi này, liền tới xem một chút. Trong nhà những năm này mọi chuyện đều tốt, lão thái thái bận bịu lại cao giọng gọi người tiến đến, phân phó, chúng hàng cháu chắc tới bái kiến nhị gia. Lại đuổi Tần Khang ra ngoài, mới đáp, cái này nhoáng một cái đều hơn 30 năm, những năm này xuân sẻ chút, ngược lại là hết thể mạnh khỏe. Vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ một năm thanh niên kia, thực lại nhìn cũng không được gì. Không khỏi hỏi, ngươi những năm này được chứ? Thanh niên kia không khỏi cười một tiếng, sửa sang tay áo, những năm này tu tiên giới cũng không thái thái bình, bất quá ngươi yên tâm, Thiên Vân môn chính là Thường Châu đại lục lục đại danh môn chi nhất, ta đã chúc cơ có thành tựu, vật dụng lo lắng. Ngược lại là ta cảm ứng được trong phủ có tuệ căn người, nhìn một chút cu nở dê tốt. Hắn lại nói tiếp đi. Lão thái thái nghe xong, trên mặt vui mừng, tông môn lại muốn chiêu thu đệ tử ửng. Ta cái này có 2 cái danh ngạch, đây cũng là lần này ra tông mục đích chi nhất. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, còn nói, bất quá đây hết thể cũng còn phải xem cơ duyên. Đang nói, liền nghe bên ngoài người hầu tới báo chúng chủ tử đã đến. Lão thái thái bận bịu vội vàng để bọn hắn vào. Tần Uyên Tần Chu bọn họ không hiểu bị truyền đến bái kiến nhị gia, lẫn nhau cũng không biết là ai. Lúc ở bên ngoài hỏi một chút Tần Khang, nói là một cái đại ca ca bộ dáng, liền càng mơ hồ. Một đoàn người vào trong nhà, trước cho lão thái thái làm lễ, sau lại cùng kêu lên cung kính hướng thanh niên kia làm lễ. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, lần lượt từng cái hỏi tên của bọn hắn, lại đem Tần Ngọc cùng Tần Tương gọi tiến lên đây, cẩn thận nhìn một chút, liền nói không sai. Lão thái thái vui mừng đan sen, để Tần Ngọc cùng Tần Tương bộ y tiếp. Những người khác đánh phát ra. Đống nghe thanh niên kia nói, bên ngoài là không phải có một cái 10 tuổi tiểu nha đầu lao thái thái nghe, truyền người tới hỏi, chính là theo chân Tần Tương đến đây xích thủy. Việc này vốn là không tới phiên xích thủy, có thế lập tức Tần Chu đại hôn, Tần phu nhân bận không qua nổi, giao một bộ phận việc phải làm cho Tần Tương, Nguyệt Nhi tỷ hòa Điển Linh đều hôm nay vừa vặn đều có chuyện bận, lại nghe lão thái thái truyền đi gấp, liền để xích thủy theo tới rồi. Xích thủy nghe lão thái thái triệu kiến, có chút không hiểu. Tròn tròn y hề phục, vào phòng, đi lễ, cũng gặp được cái này đột nhiên xuất hiện nhị gia, thật sự là tuổi trẻ a cái gọi là nhỏ phòng gia lao bối. Xích thủy liền nhớ lại nàng kiếp trước thời điểm chính là nhỏ phòng người, mỗi lần nàng cùng đệ đệ của nàng về nhà thăm người thân, những cái kia 7-80 tuổi lão đầu lao thái thái đều gọi hô bọn họ anh chị em họ, bà cô, thường cứ gọi nàng 2 tỷ đệ làm cho mặt đỏ tới mang thai, bất quá nghe. Nhiều cu nở dê đã có ra mặt dày quen thuộc. Thanh niên kia đồng thời không có nói với xích thủy cái gì. Lão thái thái thấy thế, cũng liền để xích thủy lui ra ngoài. Tần Tương thấy nhị gia đơn độc triệu kiến xích thủy, lại không nói lời nào, bận điệu cười nói ra, nói đến, nha đầu này còn là tiểu nữ ân nhân cứu mạng. Ồ, thanh niên kia có chút cảm thấy hứng thú. Tần Tương thấy thế, vội vàng đem tình hình lúc đó nói một lần, thanh niên kia nghe cười cười, trầm ngâm một chút, túc túc biểu lộ, mở miệng nói, hôm nay đem các ngươi đơn độc lưu lại, là có lời muốn đối các ngươi nói, các ngươi sau khi nghe, bất luận làm ra quyết định gì. Vạn bất quá lại cùng nhân ôn, các ngươi có chịu không? Tần Ngọc cùng Tần Tương nhìn nhau, vội vàng không người đáp ứng. Ta vốn người tu tiên, 2 người các ngươi đều có không tệ tuệ căn, có thể đạp lên tu tiên đại nghiệp, đây là một đầu khó khăn chắc trở long đong vạn phần gian nan con đường, các ngươi có thế nguyện theo ta mà đi. Nói xong, hai mắt chặt nhìn bọn hắn chằm chằm, không buông tha trên mặt bọn họ một chút biểu lộ. Kia Tần Ngọc cùng Tần Tương trong lòng chấn kinh, trừng lớn hai mắt, nhìn thanh niên trước mắt, trước kia cũng đã được nghe nói thần tiên chuyện xưa. Đều tưởng rằng hư cấu, hiện tại một cái người sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, nói là thần tiên, hơn nữa còn là bọn họ nhị gia, có thể nào không khiếp sợ? Qua một hồi lâu mới hòa hoãn lại, chỗ cùng kêu lên đáp ứng. ta bất luận các ngươi tại sao phải đáp ứng, cần biết tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, tức đã quyết định, vạn bất quá xem thường từ bỏ, các ngươi đi thôi, sáng mai theo ta mà đi. Nói cơ cơ ống tay áo. Hai người đi lễ, đi ra ngoài, không muốn, nửa đường, Tần Tương đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hỏi, nhị gia, ngươi vừa rồi đơn độc thấy Xích Thủy, chán nở dê lẽ lại nàng cu nở dê có tuệ căn thanh niên kia nhẹ gật đầu, nói ra, ừm. Nhưng tuệ căn tư chất lộn xộn, sợ khó thành đại nghiệp. Tần Tương do dự một chút, mới nói, cái kia có thể mang nàng cùng một chỗ sao chờ nhìn thấy thanh niên kia hỏi thăm biểu lộ, bận bịu giải thích nói, ta cũng không phải là muốn nàng hầu hạ. Chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mệnh của nàng, tiểu nữ không muốn luôn luôn thiếu nàng. Thanh niên kia dừng một chút, cu nở dê tốt, trả tình, đường tu tiên cu nở dê đi được thông thuận chút. Nhưng ta chỉ có hai cái danh ngạch, nàng như đi, chỉ có thể thu ở ngoại môn. Như thế liền tốt. Thần Tương cảm ơn nhị thúc, lui ra ngoài. Xích Thủy thấy tứ tiểu thư đã xuất đến, bận điệu nên đón tiếp lấy, thấy tứ tiểu thư như có điều suy nghĩ, cu nở dê không quấy rầy, chỉ an tĩnh theo ở phía sau. Chờ trở về nhà, Xích Thủy phục thị tiểu thư ngồi xuống, liền nghe tiểu thư hỏi, sáng mai ta cùng Tam ca muốn theo nhị gia ra ngoài du lịch, ngươi có thế nguyện theo ta cùng đi? Xích Thủy nghe xong, cảm thấy lẫn lộn, làm sao lúc này ra ngoài du lịch đâu tiểu thư, nhưng là muốn cập kê đây có lẽ là muốn đi xem một chút. Xích Thủy nguyện ý có lẽ đi ra xem một chút cu nở dê tốt, tại cái này trong đại viện đều đã 2 năm. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhưng còn có những người khác thấy tiểu thư lắc đầu, bận bịu nghe từ tiểu thư phân phó đi thu thập hành lý. Tiểu thư nói nhẹ áo giảm theo, theo người liền nàng một cái, nhẹ áo thì là mấy bộ đổi giặt quần áo cùng chỗ phối trang chi vật tức đồ trang sức. Về phần chính Xích Thủy, liền càng đơn giản hơn, mấy bộ đổi tắm giặt quần áo, hơn 20 lượng bạc, cùng khối kia màu đen vật siêu thập. Lấy nàng hiện tại tiểu thân bản, tiểu thư hành lễ tăng thêm nàng, hẳn là có thể chịu được rót. Chờ thu thập xong, Xích Thủy lại đi hướng viên nhà cùng đủ chân đạo đường, nói lần này đi theo tiểu thư ra ngoài cũng không biết phải bao lâu, để các nàng nhiều hơn bảo trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Thủy cong hành lễ, cùng nàng tiểu thư một làm ra Tần phủ cửa chính ngoài cửa lớn, thấy Tần Ngọc một người cong hành lễ đã đợi ở đâu, xem ra hắn là một cái tôi tớ cu nở dê không mang. Một hồi, liền gặp thanh niên kia đã đi tới, nhìn thấy bọn họ, nói một tiếng đi thôi, liền dẫn đầu đi về phía trước. Xích Thủy ngạc nhiên, nhìn chung quanh lại nhìn, không có tìm được một điểm xe ngựa cái bóng. Bất đắc dĩ, chỉ có đi theo. Lao thiên gia, không mang chơi như vậy nàng. Đây quả thật là dùng đi a nàng bản chân nho, trong phủ nhốt 2 năm, mỗi ngày đều tại không lớn trong sân lác, nhận rèn luyện có thể nghĩ. Mà bây giờ toàn bộ hành trình muốn dùng 11 đường xe, Xích Thủy thân thể nhoáng một cái, cảm giác trước đường dài dằng dặc, một vùng tăm tối.